Alo, 1, 2, 3, 4. Xin kính chào quý vị nhé. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 161 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Hôm nọ thì mình có làm một đoạn nhắn nhưng mà nó không được ổn cho lắm, thế là nên là mình quyết định sẽ thu lại. Lát nữa thì mình sẽ lên clip ngồi trò chuyện với quý vị một chút. Ở thời gian tới thì mình sẽ bắt đầu quay trở lại công việc bình thường. Rất xin lỗi quý vị về một khoảng thời gian vài ngày vừa rồi khi mà mình không thể thực hiện được các bộ truyện còn dang dở. Mình hiện giờ thì cũng chỉ có thể nói là mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt những gì dang dở còn lại. Còn về phần sau này thì có thể sẽ tiếp tục làm khi mà mình còn đủ sức, hoặc có thể cũng phải dừng. Hiện giờ thì đợt vừa rồi quý vị biết mình phải nghỉ một tháng, không thể thu chuyện trong một tháng. Thì hiện giờ thì mình lại vừa mới bị nữa, thì chắc là mình cũng sẽ phải suy nghĩ xem xét thật kỹ hơn. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Tu Tiên Đại Lão, tập số 161. Hoàng Đức Hằng bấm một pháp quyết đối với tụ xà tháp, lập tức cát bụi bay múa trong hư không. Những lực lượng này theo cát bụi tràn vào trên thân người Quân Quân Đạo Nhân, 16 vị đại năng cảnh giới thiền đạo, khiến cho khí tức của bọn họ được củng cố tăng thêm một cách vui mừng. Hội tụ lực lượng phân tán vào một chỗ để cầu bộc phát ra một đòn đánh mạnh nhất. Nữ oa ngưng trọng nói, mọi người cùng nhau sử dụng sát chiêu, thánh diễm phần không, trảm tấn bát hoàng, âm dương loạn tự. Thần thông pháp tác không dấu tích lập tức buông xuống trên người bốn tên cổ tộc. Có thánh hỏa thiêu đốt, còn có không gian sụp đổ, xoắn nát, chôn vùi thân thể bọn hắn. Không gian xung quanh bọn họ đang liên tục chôn vùi và trùng sinh. Tất cả mọi người nín thở, mắt trợn tròn cắt cao nhìn cảnh tượng này, nhịp tim gần như muốn ngừng. Bọn họ tìm kiếm lấy sinh mệnh bản nguyên của cổ tộc vĩ đồ tiêu diệt bọn hắn hoàn toàn. Tuy nhiên, một cổ ánh sáng lập lòe, huyết nhục bốn tên cổ tộc gây dựng lại, hoàn hảo không chút tổn hại nào đứng trước mặt mọi người. Chạy! Lão già lúc đầu kia co người rụt vào, lập tức gào thét, tất cả đệ tử chạy, có thể sống bao nhiêu thì sống bấy nhiêu. Nơi này đều là các đệ tử thiên tài, có thể sống lâu một chút thì có thêm một phần hy vọng. Đồ ăn chân dài có thể chạy đi sao? Mấy người cổ tộc khinh thường mở miệng đưa tay giơ lên, trong tay của hắn xuất hiện một bức tượng màu vàng kim. Đó là một cái đầu lâu há to miệng, trôi lơ lửng trên khoảng không mấy người cổ tộc. Bức tượng này tỏa ra ánh sáng, không chói mắt nhưng vô cùng thâm trầm. Có cảm giác nặng nề, lan tràn, giống như núi cao trấn áp mảnh hư không, làm cho thần hồn tất cả mọi người run rẩy, thân thể nhận lấy giam cầm không hiểu. Từng sợi tơ nhìn không thấy từ trong miệng bức tượng truyền ra ngoài, vần quanh thân mỗi người, giống như đầu lưỡi lại giống như ống hút, hút lấy sinh cơ của tất cả. Bốn người cổ ngọc từ trên cao nhìn xuống mọi người chất vấn. Mau nói, những bảo vật này các ngươi lấy được từ đâu? Quân Quân Đạo Nhân lạnh giọng đáp. Là tồn tại các ngươi không đắc tội nổi. Lần này cổ tộc các ngươi không cản rỡ được bao lâu nữa. Lòng tin của hắn bắt nguồn từ cao nhân. Đại kiếp trước kia sở dĩ đáng sợ đó là bởi vì không có cao nhân. Hoàng Đức Hằng cũng kiên cường. Chúng ta sẽ không nói. Thú vị. Cổ Vân nở nụ cười trào phúng. Thật cho rằng chúng ta hỏi ngươi chẳng qua chỉ là đang trêu chọc chơi các ngươi mà thôi. Chờ hút ăn các ngươi rồi, chúng ta cũng có thể biết được đáp án mà chúng ta muốn. Được rồi, thời gian ăn cơm tới rồi. Ánh sáng từ trên bức tượng kia bắt đầu đậm hơn, cái miệng lớn bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Cuối cùng hình thành vòng xoáy bắt đầu thôn phệ mọi người. Liều mạng với bọn hắn! Thân thể mềm mại của Hoa Lộng Ảnh run rẩy, nàng không muốn ngồi chờ chết, lập tức thiêu đốt pháp lực toàn thân, cưỡng ép thoát khỏi trấn áp, bộc phát ra công kích mạnh nhất của mình. 15 tên đại năng cảnh giới thiên đạo cũng đều như vậy, đỏ mắt lên muốn đánh cược một lần. Nằm xuống cho ta! Bốn người cổ tộc cùng nhau xuất thủ ngưng tụ thành bàn tay lớn như ngũ chỉ sơn, lập tức chấn áp bọn họ, chấn áp chặt xuống đất. Cổ tộc quá mạnh, Sắp xong rồi sao? Bọn họ cắn răng không cam lòng, kẻ muốn rách cả mí mắt. Dừng tay. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, ẩn chứa chút mờ mịt giống như tiếng trời lượn lờ trên không trung. Để mọi người đang tuyệt vọng chấn động toàn thân, thi nhau dương mắt nhìn lên. Đã thấy bên trong bóng đêm, hai đạo thân ảnh xinh đẹp đạp không, chậm rãi mà tới. Trên người Đắc Kỳ mặc váy thuần trắng, dây lụa trắng loãng tung bay theo gió, ánh trăng chiếu xuống xung quanh thân thể nàng, để quanh thân nàng ta được một lớp ánh sáng bao phủ, nhìn như tiên tử nguyệt cung, cao cao, xinh đẹp. Hỏa Phượng thì váy đỏ như lửa, đi chân trần, như một đám lửa xinh đẹp, thiêu đốt sáng rực trong trời đêm, dung nhan kinh thế. Trong chốc lát, không cần biết là đám người cổ tộc hay mọi người đều đưa ánh mắt dừng trên người các nàng. Người nào, cố ý chạy tới chịu chết sao? Cổ Ngọc nhìn thấy Đắc Kỳ Hỏa Phượng thì đôi mắt lập tức sáng lên, lóe lên ánh sáng nóng bỏng cười nói. Hai đồ ăn này cần thưởng thức tinh tế. Cổ Vân gật đầu liên tục. Được được, tới thần vực một chuyến thật sự là có chút thu hoạch lớn. Một tên cổ tộc khác thì mặt lộ vẻ kinh hãi phỏng đoán. Trừ trên người hai nữ tử kia ta cảm nhận được uy hiếp, tu vi bọn hắn không yếu, chắc chắn là biết ngọn nguồn những sự kỳ lạ trên thần vực. Đám người quân quân đạo nhân lúc này kích động không thôi. Đạt Kỳ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử. Đám người thiên cung ngơ ngác nhìn các nàng kích động lên tiếng kinh hô, không tự chủ được mà rớt nước mắt. Hai vị tiên tử tuyệt thế kia, thế nhưng là nhân vật đi theo bên cạnh cao nhân. Các nàng tới đây với chúng ta là theo ý chỉ cao nhân sao? Lòng tin bọn hắn lập tức dâng lên. Chúng ta được cứu rồi, lần này vậy là ổn. Cảm xúc của những người khác đều lên xuống. Chỉ có điều bọn họ không biết thực lực Đát Kỳ Hỏa Phượng. Trong lúc nhất thời, sắc mặt trở nên phức tạp. Bọn họ là người của cổ tộc, thực lực sâu không lường được. Hai vị tiên tử cẩn thận. Không cần phải để ý chúng ta, tính mạng của các ngươi mới là quý giá nhất. Hai vị tiên tử là tới cứu chúng ta sao? Bọn họ thi nhau mở miệng, chờ mong, có, hy vọng có, lo lắng cũng có. Ta chỉ lắc đầu lạnh nhạt. Các ngươi quá ồn, ta sợ nhào nhào ảnh hưởng tới việc đi ngủ của công tử. Lúc này mới tới xem chút. Hỏa Phượng đưa mắt nhìn lướt xung quanh một vòng cau mày. Đấu trường dành cho công tử xem đấu pháp thế mà bị phá hỏng. Các người không thể tha thứ. Không thể tha thứ, các người cứ việc tới thử xem là được rồi. Người của cổ tộc bị chọc giận quá mà cười phá lên, pháp lực phun trào, chỉ bước về phía bức tượng. Lập tức một cỗ khí thế quỷ dị nhắm thẳng vào Đát Kỳ, Hỏa Phượng, giam cầm càn khôn, cũng có hai sợi chỉ tơ bắn về Đát Kỳ và Hỏa Phượng. Đát Kỳ Hỏa Phượng vẫn như cũ bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, mà xung quanh các nàng, không gian nhộn nhạo lên từng lớp gợn sóng, không chỉ có phá vỡ không gian giam cầm, càng là trực tiếp đánh sơ xác hai cái sợi tơ kia. Làm sao có thể, các nàng thế mà chặn được phệ thiên thần tượng của cổ chi nhất tộc chúng ta. Đại đạo luận động, xung quanh các nàng thế mà sinh ra đại đạo luận động. Không thể để cho các nàng trưởng thành tiếp, bằng không tương lai tất thành trí tôn, sẽ là đại địch cổ tộc chúng ta. Đây là căn nguyên khiến cho hỗn độn bất ổn, không tiếc giá nào loại bỏ các nàng. Ánh mắt bốn người cổ tộc ngưng trọng tới cực hạn, thi nhau lên tiếng kinh hô. Những người khác nhìn thấy một màn này nội tâm không thể không sợ hãi thán phục. Không hổ là tồn tại có thể làm bạn bên cạnh cao nhân, thực lực quả nhiên sâu không lường được, để cho bốn tên cổ tộc này cũng phải kinh hãi vạn phần. Bốn tên cổ tộc cùng lúc xuất thủ, bọn họ đã không còn cuồng ngạo và bình tĩnh trước đó. Đều là hai tay vung lên, lấy pháp bảo của mình đánh về phía Đát Kỳ, Hỏa Phượng. Phệ thiên thần tượng kia cũng phun ra rất nhiều sợi tơ, giống như vô số xúc tu từ bốn phương tám hướng quấn quanh về Đát Kỳ Hỏa Phượng. Sắc mặt Đát Kỳ Hỏa Phượng không thay đổi, chiếc nhẫn vô danh trên ngón tay tỏa ra ánh sáng càng lạnh nhạt. Nói, các người quá yếu. Trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện băng tinh, nhiệt độ chợt giảm xuống, một lớp hàn khí cuộn trào, giống như ngay cả thời không cũng đóng băng. Tất cả mọi người kìm lòng không được dùng mình, pháp lực quanh thân ngừng trệ. Sợi tơ vọt ra từ phệ thiên thần tượng, trong chớp mắt giống như ngưng tụ lại tại chỗ, hóa thành dải lụa băng, trôi lơ lửng trong thiên địa, ngưng tụ thành hình tượng, lóa mắt đất. Những băng tiên này lan tràn đến phệ thiên thần tượng, bức tượng cũng bị đóng băng thành một tác phẩm điêu khắc, sau đó tạch tạch truyền đến thần tượng đã nứt. Điều này sao có thể? Phệ thiên thần tượng nứt ra. Lực lượng thật là kinh khủng. Trong hỗn độn làm sao còn ẩn giấu đi lực lượng khủng bố thế này? Chiếc nhẫn kia là hỗn độn chí bảo, hơn thế nữa dấy lên một chút khí tức của đại đạo. Sắc mặt bốn người cổ tộc thay đổi đớn, thì nhau thét lên một tiếng, vốn thân thể tiến công lập tức nhanh chóng lùi lại. Trong giây lát ngắn ngủi này, trên người bọn hắn thế mà cũng được bao trùm lên một lớp băng xương, chậm rãi bước lên chỉ sợ sẽ biến thành tượng băng. Đắt tì tì tì, để cho ta cũng thử một chút. Hòa Phượng cười nói, trong con ngươi đỏ bừng hiện lên vẻ kích động giống như hỏa diễm đang nhảy nhót. Khắc khổ tu luyện trong thời gian dài như vậy, nàng ta và Đát Kỳ đều có mấy phần tò mò với thực lực hôm nay của mình. Bây giờ, mấy cái đống cát tự nhiên là muốn ra tay đánh. Hơn nữa, lễ vật kết hôn mà công tử tặng cho mình thế nhưng là một mực chưa từng dùng tới qua. Ta muốn thử uy lực một lần. Đôi chân trần của nàng đi về phía trước hai bước mở miệng. Nghe nói cổ chi nhất tộc rất lợi hại, vậy để ta tới kiểm tra sức nặng của các ngươi một chút, tuyệt đối đừng khiến ta phải thất vọng. Trên mặt đất, mọi người nhìn thấy Đát Kỳ Hỏa Phượng như vậy thì đều lo lắng há to miệng, vẻ mặt đầy chấn kinh. Lấy cổ chi nhất tộc làm kiểm tra, cường giả đều đang bốc đồng như vậy sao? Đây chính là đại địch của hỗn độn, tồn tại dẫn phát đại kiếp của hỗn độn. Còn bá khí lấy một đối bốn như vậy thực sự là kinh nổ ánh mắt người. Người, cái nữ nhân này biết cản rỡ. Hai nữ nhân này chắc chắn là nguồn gốc gây ra sự bất ổn trong hỗn độn. Nhất định phải loại bỏ. Không thể lưu, gọi đại đạo thánh khí ra. Bốn tên cổ tộc thi nhau trợn mắt mà nhìn, kêu rên. Khí thế toàn thân ngưng tụ thành bốn dải cầu vồng, xuyên qua giữa thiên địa. Sắc mặt một người trong đó ngưng tụ chậm rãi đưa tay lấy ra một thanh rìu màu đen. Cái rìu này vừa xuất hiện thì đã có khí huyết trùng thiên vần xung quanh, phát ra tiếng kêu to. Chỉ là sóng âm thôi cũng khiến cho không gian vỡ nát không ngừng. Bốn tên cổ tộc nhìn vào chiến phủ trong tay mắt lộ vẻ khẩn thiết và thành kính. Đồng thời cắn nát ngón tay, nhỏ huyết dịch chui vào bên trong chiến phủ. Đất cao giọng: lấy máu của cổ tộc, gọi chí tôn thánh khí. Bên ngoài hỗn độn hải, nơi này là một thế giới khác, đây là một thế giới lớn, so với thần vực còn muốn lớn hơn nhiều. Chỉ có điều toàn bộ thế giới này đang thiên hướng về mờ tối, cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Bên trong thế giới này, một tên cổ tộc đang an nhỉ đột nhiên mở mắt. Thân thể hắn có ánh sáng lưu chuyển, tỏa ra bốn phía, như ẩn như hiện. Tên cổ tộc này không ở lại, rời khỏi nơi an nhỉ đi tới một nơi cung điện. Cung điện này còn có ba vị cổ tộc khác, nhìn hắn tới thì nói ngay: Cổ Linh, sao ngươi tới đây? Tuy nhiên, ngay sau đó, bọn hắn để ý tới vầng sáng trên người Cổ Linh, con mắt không thể không tập trung nhìn vào kinh ngạc. Đây là... Không sai, có người đang triệu hoán. Cổ Linh gật đầu ánh mắt nhìn về phương xa. Hơn nữa tới từ hỗn độn. Hỗn độn hải vẫn ngăn cách lớn như cũ. Tộc ta bỏ cái giá không nhỏ lúc này mới có thể đưa cổ ngọc qua đó trước. Nghĩ tới là hắn làm thức tỉnh lại cổ tộc còn sống sót ở vạn cổ trước đó trong hỗn độn. Một tên cổ tộc khác mở miệng, sau đó: chỉ là năm tháng vạn cổ trôi qua, bên trong hỗn độn còn có tồn tại gì đáng để cho bọn hắn triệu hoán người? Xem ra xuất hiện biến số. Xem ra việc này không nhỏ. Nhanh đi. Cổ Linh gật đầu mở miệng. Vừa đúng cơ hội này, xem hỗn độn bây giờ một chút. Bên trong thần vực, chiến phủ bắt đầu run rẩy. Một cái bóng mờ chậm rãi xuất hiện. Nó chỉ là một cái bóng mờ, không có khuôn mặt. Nhưng cho dù là như thế, thì một cỗ uy áp kinh thiên vẫn bộc phát ra từ trên người của hắn, khiến cho pháp tắc nơi này run rẩy, lập tức thần phục dưới chân. có thể khiến pháp tắc thuần phục, trong thân ảnh này tuyệt đối ẩn chứa lực lượng đại đạo. Không gian phát ra tiếng bạo phá, giống như không chịu nổi lực lượng thân ảnh này. Phạm vi vạn dặm lập tức cứng lại thành một khối, để mọi người ngay cả động cũng không thể động. Thân ảnh cầm chiến phủ đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, giống như dẫm hết tất cả dưới chân. Cổ tộc, chí tôn! Mọi người trợn lớn lấy con ngươi, trông mong nhìn chăm chăm thân ảnh bóng mờ kia, nội tâm run rẩy điên cuồng kinh hãi tới cực hạn. Đám người cổ ngọc kích động vội vàng lên tiếng hành lễ kính nể nói: tham kiến cổ linh chí tôn. Gọi ta ra, không biết có chuyện gì. Cổ tộc chí tôn mặc nhiên mở miệng, thần niệm quét qua, lập tức thu hết tất cả xung quanh đây vào tầm mắt, toát ra một chút tâm tình chập chờn. Trong lòng không thể không cảm khái. Điều kiện trong hỗn độn quả nhiên là được trời ưu ái, vậy mà lại dưỡng dục ra một thần vực nữa nhanh như vậy, đủ để cho cổ tộc ta được một lần đại bổ. Còn những tu sĩ này, tất cả đều là đồ ăn mỹ vị. Cổ Ngọc chỉ vào Đắc Chỉ Hỏa Phượng. Cổ Linh Chí Tôn, bên trong hỗn độn xuất hiện biến số cực lớn, chính là hai nữ nhân kia. Phệ Thiên thần tượng cũng bởi bọn họ mà bị hủy. Cổ Linh nhìn vào Đắc Chỉ Hỏa Phượng một lần nữa nộ ra chút kinh ngạc. Pháp tắc viên mãn, đạo ngân lưu truyền, xem ra hỗn độn dưỡng dục ra một đời nhân vật chính mới. Hắn có chút dừng lại, đột nhiên mở miệng trêu tức. Ta cho các ngươi một cơ hội làm nô bộc của ta, có thể sống. Hỏa Phượng thản nhiên. Ta từ chối. Hả? Các ngươi cho rằng ta đang để các ngươi lựa chọn. Cổ Linh cười, hắn chậm rãi giơ chiến phủ trong tay lên. Vào lúc này, thiên địa vì đó mà im lặng, giống như một búa ngay cả thiên địa cũng cảm thấy sợ hãi, trời xanh đang rên rỉ. Mọi người cũng càng muốn là rách cả mí mắt, cảm giác vô cùng tuyệt vọng bao phủ. Trong mắt Hỏa Phượng lóe sáng ngạo nghễ nói, không cần ngươi để cho ta mượn chọn, ta có thể tự chọn. Lời nói rơi xuống, bàn tay mảnh khảnh của nàng nhấc lên, một cây châm vàng óng lơ lửng trên không trung. Từng chùm sáng vàng óng lưu chuyển, giống như trung tâm của bầu trời, thu hút sự chú ý của mọi người. Đây chính là đồ trang sức vàng mà Lý Niệm Phàm chế tạo đặc biệt cho nàng, thời điểm kết hôn. Hòa Phượng uốn cong ngón tay rồi búng vào cây châm. Lập tức, cây châm biến thành một dải cầu vồng vàng kim bay thẳng về phía Cổ Linh mà đi. Là mục tiêu, người cổ tộc chỉ cảm thấy một cỗ khí tức hủy diệt thêm vào trong cơ thể, để thân hơn bọn hắn run rẩy. Giống như sẽ bị chôn vùi bất cứ lúc nào, căn bản không có tâm tư chống cự. Đây là cây châm gì? Trên thế giới làm sao có tồn tại cây châm khủng bố như vậy? Khí tức đại đạo giống với chiếc nhẫn kia, lại là khí tức đại đạo. Không sợ, chúng ta có chí tôn làm tiền phòng. Cổ Linh chí tôn, sau lưng các nàng chỉ sợ cũng tồn tại bí mật nào đó liên quan đến chí tôn. Bọn họ rung động trong lòng, tuy nhiên lại không phải quá mức bối rối, đưa ánh mắt rơi vào trên người Cổ Linh, chờ mong hắn xuất thủ. Đây là cái gì? Cây châm thế mà còn cuốn theo đại đạo nồng đậm như thế. Cổ Linh cũng rung động, hắn không để ý tới ánh mắt cầu cứu của đám người cổ tộc kia. Ngay sau đó không do dự chút nào lập tức xoay người, sau đó cầm theo chiến phủ mà bỏ chạy. Cái này mặc dù chỉ là một đạo tàn ảnh bám vào trên thánh khí, nhưng vẫn rất chân quý, cứ bị xóa đi mà không mang tới chút giá trị nào thì như vậy thực sự không đáng. Chạy! Chạy! Cổ Ngọc trợn tròn mắt, Cổ Vân trợn tròn mắt, hai tên cổ tộc còn lại cũng trợn tròn mắt. Chỉ như vậy, sự kính nể của bọn hắn mặc dù có thừa đối với cổ tộc chí tôn, thế nhưng ngay vào lúc này không thể không lớn tiếng mắng. Con mẹ nhà ngươi muốn chạy thì cũng phải báo một tiếng để cho chúng ta cũng chạy. Trước đó còn đang tỏ ra mình rất chi ghê gớm, phun ra những lời nói ghê gớm đòi đè ép đối phương ra. Thế mà tới lúc động thủ thật thì còn mẹ nó quay đầu bỏ chạy. Có điều, việc may mắn chính là cây châm, vậy mà bay vút qua bên người bọn hắn, đuổi sát theo sau Cổ Linh. Trong nháy mắt, nhảy vào không gian. Hà! Cổ Linh cảm nhận được áp lực, tự biết có tránh cũng chẳng tránh được. Gào thét một tiếng dừng lại. Chiến phủ trong tay bổ thẳng với cây châm. Trên trời, Liễu Diều, có đại đạo lưu truyền. Đây là lực lượng đại đạo Chí Tôn để lại. Một điều này không gì có thể cản, là một kích của Chí Tôn. Có điều cây châm và chiến phủ va chạm vào nhau, sợi khí tức đại đạo trên chiến phủ lập tức bị ma diệt. Ánh sáng vàng không chút trở ngại nào, lập tức xuyên qua chiến phủ, tách nó ra làm hai. Sau đó bóng mờ cổ đinh cũng lập tức bị chôn vùi. Còn át chủ bài nào không? Chúng ta còn át chủ bài nào nữa sao? Rất khủng bố, bên trong thần vực vậy mà cất giấu khủng bố lớn như vậy. Chạy à, chạy thoát thân. Bốn người cổ ngọc sợ tè ra quần ngay tại chỗ, khuôn mặt vặn vẹo, đầu phát lạnh, ba chân bốn cẳng, bỏ chạy tứ tán. Vẻ mặt Hòa Phượng bình tĩnh, ngón tay ngọc hơi chuyển động, cây châm kia lập tức lao thẳng về bốn người cổ tộc. Những nơi đi qua, kéo lấy một đường hỏa diễm thật dài, lần lượt xuyên qua bốn người cổ tộc. Hỏa diễm bán lên, thiêu sạch sẽ, sinh mệnh bản nguyên biến thành hư vô. Ôi má ơi, thật lợi hại! Trời ạ, người cổ tộc cứ thế mà chết đi, quả thực giống như nằm mơ. Cổ tộc Chí Tôn chạy trốn thực sự là quá tuyệt, có thể để cho cổ tộc chật vật như vậy cũng không phải ai cũng có thể làm nổi. Không hổ là người bên cạnh của cao nhân, quá mạnh, làm người ta rung động. Không thể tin được, ngay cả bóng mờ Chí Tôn cũng bị diệt, đây mới là đại lão thực sự. Kết thúc rồi sao, tại sao ta cảm thấy các nàng còn chưa ra bao nhiêu lực? Mọi người không thể không kích động. Bọn họ biết Tát Kỳ Hỏa Phượng đi theo bên người cao nhân chắc chắn không yếu, nhưng không nghĩ tới mạnh tới như vậy. Mạnh đến quá mức. Về phần người trong thiên cung, bọn họ chấn kinh không ít. Từng tên đầu óc vang lên ông ông, thậm chí có hơi ngốc trệ. Tát Kỳ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử lợi hại như vậy sao? Thật quá kinh khủng. Tốc độ phát triển này dựa vào sức tưởng tượng của ta cũng không tưởng tượng nổi được. Nhưng lại xảy ra một cách chân thực. Cao nhân, ngưu bức. Bọn họ thế nhưng chính là nhìn thấy Đát Chỉ Hỏa Phượng cùng nhau đi tới. Mặc dù biết sau khi kết hôn các nàng một mực hầu hạ bên người cao nhân, thực lực đoán chừng sẽ tăng lên rất nhanh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại không hợp thói thường tới như vậy. Có thể nói thiên đạo viên mãn, đạo vận tự sinh. Cảnh giới thiên đạo mặc dù cũng chỉ là một cảnh giới nhưng có thể chia ra làm 10 tầng, 100 tầng. Mỗi người, mỗi tầng đều có sự chênh lệch cực lớn, bởi vì mỗi một bước nhỏ đều cực kỳ quan trọng. Đát Kỳ Hỏa Phượng đi theo cao nhân, lúc vui chơi thì vui chơi, lúc giải trí thì giải trí, lúc ngủ thì ngủ, sau đó thì vô địch. Quân đạo nhân đứng dậy tiến lên kính nể nói: Đà tạ Đát Kỳ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử xuất thủ cứu giúp. Đát Kỳ lắc đầu cười nói: Không cần cảm ơn, chỉ là cổ tộc nên giết. Quân đạo nhân tò mò, mạo muội hỏi hai vị một câu, hai vị tiên tử thế nhưng đã chứng đến đại đạo. Nào có dễ như vậy? Hỏa Phượng lắc đầu nói tiếp, đại đạo vô hình, hư vô mờ mịt, tới nay cũng chưa người nào nói ra nên làm như thế nào. Mỗi một vị đại đạo Chí Tôn đều có con đường đặc biệt của riêng mình, lại cũng không nói ra được nguyên cớ gì, tất cả chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Lại vào lúc này, Bát Kỳ nhắc tay một cái, vài bức tượng băng được kéo tới. Bên trong tượng băng, Đại Ma Vương Bi Thảm há hốc mồm trợn tròn mắt, khuôn mặt là tràn nhập vẻ hoảng sợ. Theo Bát Kỳ tâm niệm vừa động, tượng băng tan rã, Đại Ma Vương lập tức quỳ trên mặt đất mở miệng than khóc. Đừng giết ta là người tốt, ta cũng chỉ bị buộc bất đắc dĩ mới dẫn đường tới. Người của cổ tộc quá mức hung tàn, trong hỗn độn đã có rất nhiều thế giới bị bọn họ hút khô. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, ta muốn yên tâm sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Ta quá khó khăn. Hỏa Phượng quát lớn. Ngậm miệng! Thân thể Đại Ma Vương lập tức run rẩy không dám mở miệng. Hắn tự nhiên nhận ra Đát Kỷ Hỏa Phượng. Còn nhớ trước đây lúc thành lập Phật giáo, hắn đi qua quấy phá gặp được Đát Kỳ Hỏa Phượng hầu bên người Công Đức Thánh Quân. Tuyệt đối không nghĩ tới các nàng bây giờ có thể mạnh tới như vậy. Quả thực còn mẹ nó không khác gì đang nằm mơ. Đồng thời hắn cũng mơ hồ ý thức được nguyên nhân chính làm nhiều chuyện như vậy không có thuận lợi một lần nào thành công. Quân đạo nhân nhìn vào Đại Ma Vương. Ngươi là người của ma tộc, là bộ hạ của La Hầu. Hạ, vâng. Đại Ma Vương gật đầu vội nói, các vị tiền bối, tuy rằng ta không phải người tốt, nhưng thực không làm hoàn toàn được bất luận chuyện xấu gì. Năm đó ma tộc một mực không rời núi, mới rời núi thì ta luôn vấp phải trắc trở, quá oan uổng. Đa Kỳ mở miệng hỏi, làm sao ngươi mang theo người cổ tộc tới đây? Ta hoàn toàn chỉ là không may. Đại Ma Vương lập tức kể lại cảnh ngộ của hắn một lần. Ánh mắt Đa Kỳ lóe lên mở miệng, vừa rồi ngươi nói còn có một người cổ tộc đang tìm kiếm chiến trường thời viễn cổ, trong hỗn độn sao? Đại Ma Vương liên tục gật đầu, đúng, tiểu nhân không dám nói dối. Lão già cảnh giới thiên đạo kia đứng ra kích động, bên trong chiến trường viễn cổ là nơi chiến tử của tiên nhân tổ nhân tộc ta, ẩn chứa linh hồn tiên tổ, không cho phép kẻ khác được khinh nhờn. Nữ hoa gật đầu, chiến trường thời viễn cổ đối với nhân tộc và cổ tộc mà nói đều mang ý nghĩa rất lớn, chúng ta không thể ngồi xem, không để ý tới. Đắc Kỳ mở miệng, việc này thì tự các ngươi bàn bạc với nhau mà định ra, ta và Hòa Phượng không thể rời khỏi bên người công tử. Lần trước sau khi nghe thấy những lời mà Linh Chủ để lại kia, Đắc Kỳ Hòa Phượng trở nên vô cùng thận trọng. Linh Chủ đã nói công tử làm vậy là có thâm ý, nói không chừng là đang tiến vào một loại trạng thái đặc biệt nào đó. Như vậy các nàng nhất định phải bảo vệ loại trạng thái này của Lý Niệm Phàm cho thật tốt, không thể rời khỏi Lý Niệm Phàm một cách tùy tiện. Hỏa Phượng thì mở miệng hỏi, ta cảm thấy việc cấp bách bây giờ trước hết phải là dọn dẹp đấu trường cái đá, cần phải nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Lời này vừa nói ra, mọi người thế là như thể tỉnh dậy từ trong mộng, lập tức lo lắng. Thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta nhất định phải khôi phục lại đấu trường trở về nguyên trạng trước khi trời sáng. Nhanh chóng bố trí. Các vị tông chủ còn chờ gì nữa, nhanh cùng nhau bố trí lại kết giới đấu trường một lần. Tiền pháp các loại, thuật pháp sửa chữa sơn mạch. Tiền pháp các loại, thuật pháp hợp lại đại địa. Tiền pháp, các loại thuật pháp đồng thời tạo ra cỏ xanh tươi. Bên trong cung điện cổ tộc, Cổ Linh đột nhiên mở mắt, bên trong lộ vẻ hoảng sợ khó có thể tin. Chiến phủ của ta bị nứt. Tình huống thế nào? Chuyện gì xảy ra? Trong hỗn độn thế nhưng là có biến cố lớn. Chí tôn khác của cổ tộc thi nhau nhìn Cổ Linh, giọng điệu khẩn trương. Không ổn, vô cùng không ổn. Giọng điệu Cổ Linh trầm thấp, lộ ra vẻ lo lắng mở miệng. Bên trong hỗn độn thần vực lại xuất hiện, với cả xuất hiện chí bảo nhiễm lấy khí tức đại đạo, càng có hai nữ tử vai nhân vật quan trọng xuất thế trong hỗn độn. Trên người có đại khí vận và đại pháp lực, tiền đồ vô lượng. Cái gì? Lại có loại chuyện này? Hỗn độn lại dưỡng dục ra thần vực, địa bảo. Hỗn độn đúng là vùng đất chứa bảo. Đánh chiếm thần vực thì lại có được một lần thu hoạch lớn. Chí bảo khí tức đại đạo, chẳng lẽ có chí tôn xuất thế? Địa bảo như thế quả nhiên tràn đầy biến số. Xem ra chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ tiến vào hỗn độn. Làm nhiều tính toán mới được. Đúng rồi, tu vi hai nữ tử kia đến tột cùng là như thế nào? Người cổ tộc thi nhau nhíu mày lộ ra vẻ lo lắng. Cổ Linh ngưng trọng trả lời, pháp tắc viên mãn, đạo vận tự sinh, lại thêm trong tay cầm chí bảo, thế mà có đánh qua đánh lại với ta. Đáng tiếc lực lượng bên trong thánh khí trải qua thời gian vạn cổ có chút không đủ để dùng. Kịch chiến qua đi, cuối cùng chiến phủ bị nứt. Vì bảo vệ thể diện của chính mình, lời nói của hắn có chỗ uyển chuyển, hơn nữa giọng điệu rất nghiêm túc, giống như đang trần thuật một sự thật. Nói như vậy các nàng chỉ sợ thực có khả năng đi tới chí tôn. Những tên cổ tộc khác lộ vẻ ngưng trọng kiêng kỵ nói. Khó đối phó, khó đối phó. Chúng ta bố cục đối với hỗn độn đã đủ sâu. Chúng ta thế mà vẫn không thể kìm hãm được sự phát triển của hỗn độn. Bất kể thế nào, đây là cơ duyên chân quý nhất của cổ tộc. Nhắc nhở mọi người chuẩn bị sẵn sàng, có thể trong hỗn độn đạt được bao nhiêu thì xem chính bọn họ. Còn phải đẩy nhanh tiến độ, chỉ hy vọng lần vào hỗn độn này không nhấc lên gió tanh mưa máu giống như lần trước. Bên trong thần vực, bên trong thiên vân hạo cốc, sương mù lượn lờ, Ánh sáng ban mai xuyên thấu qua khe hở của hạp khốc chiếu xuống dưới, rơi vào trên hai vách đá hai bên. Có thể nhìn thấy cỏ rêu xanh mướt và những hạt sương nhỏ sáng nhấp lánh. Dưới dòng sương mù mờ ảo, ánh sáng mặt trời dường như thay đổi, trở thành một quầng hào quang đầy sắc, xua tan đi bóng tối và lạnh giá. Hoàn cảnh dễ chịu khiến cho tinh thần người ta thanh thản. Thực sự là một buổi sáng tươi đẹp. Lý Niệm Phàm bước ra khỏi ngôi nhà gỗ sang trọng được xây dựng tạm bợ và đứng bên dòng nước chảy giữa hạp cốc. Trong tay cầm một bình rượu, nhân lúc này hắn nếm chút rượu vào buổi sáng, không thể không cảm thấy một trận hài lòng. Tư Đồ Thấm và Tần Mạn Vân đứng bên ngoài ngôi nhà gỗ chờ đợi từ sớm, nhìn Lý Niệm Phàm đi ra lập tức hành lễ. Lý công tử, buổi sáng tốt lành. Sáng sớm cảnh đẹp mỹ nhân rượu ngon có đầy đủ. Lý Niệm Phàm thuận miệng. Buổi sáng vui vẻ, làm sao không đánh nhiều thời gian hơn cho người nhà. Tư Đồ Thấm và Tần Mạn Vân, một người đi theo Lý Niệm Phàm học thư pháp, một người đi theo Lý Niệm Phàm học đánh đàn. Ý tứ có hơi không muốn về nhà, một mực chưa về nhà. Đại hội đấu pháp của thần vực lần này, Ngự Thú Tông và Lâm Tiên Đạo Cung đều tới. Lý Niệm Phàm còn tưởng rằng các nàng sẽ dành thời gian cho người nhà. Tư Đồ Thấm lè lưỡi xinh xắn nói. Không cần à, chúng ta đã chào hỏi. Trên thực tế không phải các nàng muốn đến, mà Ngự Thú Tông và Lâm Tiên Đạo Cung thúc giục các nàng đến. Bản thân các ngựa nàng là cầm đồng và thư đồng bên người cao nhân. Chuyện quan trọng nhất cần phải làm chính là bồi tiếp cho thật tốt. Nghe theo sự phân phó của cao nhân, đi lại tùy tiện như vậy để làm gì? Người khác muốn nói mấy câu với cao nhân đều là hy vọng xa vời, các nàng thế mà còn không quý trọng. Còn những tông môn khác sớm đã hâm mộ tới chảy nước miếng, có thể hầu hạ bên cạnh cao nhân thì đây là tạo hóa cỡ nào, đã định sẵn tiền đồ vô lượng. Liên đới tông môn các nàng đều được khách khí, đều được lịnh bợ, lấy lòng. Nhất là sau chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, chứng kiến tiên tư của Đát Kỳ Hòa Phượng, Tần Mạn Vân, Tư Đồ Thấm trong tương lai cũng tất thành đại lão. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu không hỏi nhiều. Hắn đưa mắt nhìn qua vách đá hai bên bờ, đột nhiên lòng có cảm nhận nói. Núi Thiên Môn đứt giữa, sông Sở mở ra, nước biếc chảy đông đến đây quay lại, hai bên bờ núi xanh cùng đối nhau, một cánh buồm con trên trời đến. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm lập tức giật mình trong lòng, trực tiếp đắm chìm trong ý cảnh của bài thơ này. Thậm chí trong lòng sinh ra một loại cảm giác đẩy ra tấm màn tre của thế giới. Thực sự quá hợp với hoàn cảnh. Tư Đồ Thấm càng là lấy bút lông và tờ giấy ra, vận chuyển pháp lực toàn thân, sắc mặt ngưng trọng bắt đầu ghi chép bài thơ. Ngòi bút của nàng ta tự có đạo vận lưu chuyển, muốn viết ra ý cảnh bài thơ này. Tuy nhiên, chỉ có 4 câu ngắn ngủi thôi, nhưng chỉ câu đầu tiên gần như đã móc sạch toàn bộ lực lượng của nàng. Nàng ta cầm không nổi. Đây không phải chỉ đơn giản là chữ viết, mà đang viết một loại ý cảnh. Mỗi bút nét đều tuân theo một đạo ngân. Tư Đồ Thấm mím chặt môi, tay ngọc run nhẹ, bên trong đôi mắt đẹp lại lộ ra vẻ kiên định. Cao nhân chỉ thuận miệng đọc ra một bài thơ, chính mình cũng viết không hoàn chỉnh. Xem ra trên thư pháp chỉ đạo quả nhiên còn có một quãng đường rất dài nữa, cần phải đi. Lý Niệm Phàm thấy Tư Đồ Thấm cầm bút dừng lại chỗ đó thì tò mò hỏi. Sao vậy? Tư Đồ Thấm nhỏ giọng. Một bài thơ hay như vậy ta muốn chép lại, thế nhưng nàng bởi vì tu vi mình không đủ cảm thấy xấu hổ. À, không cần phải như vậy. Lý Niệm Phàm khoác tay một cách tùy ý mỉm cười. Giai cú bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi, chép hay không thì quan hệ gì? Giai cú bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi. Thân thể mềm mại Tư Đồ Thấm run lên, trong thoáng chốc này, nàng cảm thấy cảnh giới của mình được nâng cao tới tình trạng mới, thư pháp chi đạo trở nên càng hài hòa, chữ viết càng phiêu giật, thuận theo tự nhiên. Pháp lực càng là theo đó mà lưu chuyển, giống như sông lớn dâng trào, thế mà tăng lên 3 thành. Tuy nhiên, chỗ tốt vậy chỉ là trụ khúc nhạc giặc đầu. Nàng ta hiểu rõ chính mình, có thể hiểu được một chút xíu ra lông thôi, mơ hồ nắm bắt những thứ gì đó, thế nhưng lại trôi qua. Không hổ là cao nhân, mỗi lời nói, cử động đều hợp với đại đạo. Mở miệng dạy bảo tùy ý thôi cũng để người ta có được lợi ích không nhỏ. Lý Niệm Phàm tự mình đi dọc theo bờ sông, tìm một nơi đất bằng không tệ, đối mặt với làn gió nhẹ buổi sáng, lập tức như là lão đại đi dạo công viên, triển khai thân thể. Đối mặt với môi trường có chất lượng tốt như thế này, không thể đánh một quyền thì thực sự là lãng phí. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm sững sờ, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Lý Niệm Phàm, đầu óc lập tức trống rỗng, nhịp tim không thể không điều khiển bắt đầu chậm lại. Không chỉ nhịp tim đập của các nàng, bao gồm gió trên không trung, nước suối trong hạp cấp, mây trên trời, tất cả đều trở nên rất chậm. Toàn bộ thế giới giống như chậm lại vô số lần, chỉ còn lại Lý Niệm Phàm đang đánh một bài quyền. Quyền pháp này vừa nhẹ nhàng, vừa hài hòa, rất hợp với thiên nhiên. Mỗi chiều mỗi thức, thế mà đều ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh. Pháp tắc múa theo, đại đạo tự giác vần quanh, linh khí trong thiên địa càng là từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống như vạn sông đổ về biển, rót vào trong hạp cốc này. Cùng một thời gian, tông chủ các tông môn mang theo đệ tử đáng tự hào nhất bọn họ đi về phía này, đều là mặt lộ thành kính, cùng nhau nghênh đón cao nhân đi đấu trường quan chiến. Chờ đắt nữa các ngươi phải biểu hiện cho thật tốt, lấy hết tất cả tinh thần khí của các ngươi ra. Nếu như đạt được cái nhìn khác của cao nhân, đó chính là tạo hóa một bước lên trời. Các tông chủ đều đang dặn dò đệ tử của mình, trong lòng tồn tại sự kỳ vọng cùng thiết thực như vậy. Dẫu sao mơ ước là điều cần thiết, nhỡ đâu thành hiện thực thì sao? Các ngươi đều tỉnh táo lại đi, cao nhân cho dù coi trọng thì cũng lựa đầu tiên chính là Nguyệt Nhi. Hoa Lộng Ảnh tông chủ Bách Hoa Tông nở ra nụ cười quyến rũ, sau đó tự đắc nói: "Thê tử cao nhân thế nhưng là Đắc Kỳ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử, bên người còn có Thư Đồng Cầm Đồng, thế nhưng đều là nữ." Lời này dĩ nhiên không phải nói cao nhân chỉ mê nữ tử, chỉ bởi vì việc thu nữ rõ ràng là thuận tiện hơn. Vốn hầu bên người cao nhân đều là nữ tử, nếu đột nhiên xuất hiện thêm một nam tử thì rất bất tiện. Người nam tử kia dám một mực ở chung một chỗ sao? Hoàng Đức Hằng hừ lạnh: "Chúng ta cũng không yêu cầu xa vời quá nhiều, cao nhân, thế nhưng còn có một tiều phu lão luyện là nam tử, thế là một tên tiều phu cao nhân đã rất tốt." Có người nhịn không được đang sợ hãi than: "Các người nhắc tới tên tiều phu kia cũng rất ghê gớm, kiếm đạo kiếm chủ trường kiếm nhai, thế mà không bằng hắn. Nói xem, cũng khen xem một chút là tiều phu của ai." "Ai, thật hy vọng được sự coi trọng của cao nhân, gánh phân cũng được." Trong lúc trò chuyện, bọn họ đã tới một khu vực nơi ở của Lý Niệm Phàm. Vừa tiến vào khu vực này, trái tim bọn họ bỗng nhiên đập loạn cả lên. Cảm thấy pháp lực toàn thân nhận lại áp chế không hiểu, còn có một loại cảm giác giống như tiến vào một lĩnh vực riêng biệt nào đó. Đây quả thực chính là một cái thế giới khác. Kìa là cái gì? Bọn họ cùng ngẩng đầu nhìn về phương hướng Lý Niệm Phàm như bị đám người định thân pháp không nhúc nhích. Cao nhân đang đánh quyền pháp gì? Thế mà dẫn động đại đạo. Là âm dương đại đạo? Không, không phải. Ngoài âm dương ra còn trong ngũ hành điều chuyển, tương sinh tương khắc sinh sôi không ngừng. Thần thông đại đạo, quyền pháp này tuyệt đối là thần thông đại đạo. Quá thầm ảo, quá cường đại, làm cho người rất si mê, da toàn thân đều đang run rẩy. Các người xem, ở lúc cao nhân đưa tay, đó là quỹ tích đại đạo. Tất cả mọi người nín thở, không nháy mắt một cái để nhìn Lý Niệm Phàm, kích động tới toàn thân run lên, vội vàng đắm chìm trong đó. Trong mắt bọn hắn, mảnh thế giới này chẳng còn thứ gì khác, chỉ mỗi Lý Niệm Phàm đang chậm rãi đánh quyền. Quyền pháp tuy chậm nhưng bao quát tất cả, thiên đệ đều đang lưu chuyển trong lòng bàn tay của hắn. Một âm, một dương gọi là đạo. Ta hiểu được, đây là quyền pháp hợp với đại đạo đang cộng minh, đại đạo đang diễn hóa. Sự hiểu biết của quán chủ Bạch Vân Quán về thái cực tự nhiên là sâu sắc nhất. Bên trong đôi mắt lóe ra ánh sáng, kích động tới nói năng có chút lộn xộn. Hắn nhận được sự dẫn dắt của Lý Niệm Phàm tiến vào trong trạng thái đốn ngộ. Sự hiểu biết về đạo đột nhiên tăng mạnh nhanh chóng, lập tức bước vào thiên đạo tiểu thành. Lại tiến đến đại thành, thẳng tới viên mãn mà đi. Trong mắt Hoàng Đức Hoàng, hoàng chủ của La Thiên Hoàng Triều thì sáng rạng rỡ, khí tức thay đổi lại thay đổi, lầm bầm, nỉ non. Cương nhu cùng tồn tại, sự thay đổi trong đó, hóa ra đây mới chính là chân lý của đạo. Trước kia ta quá cương, cương nhu kế thừa âm dương để tạo ra sự thay đổi, mà khả năng thống trị thiên hạ cũng vậy. Ta đã hiểu. Tiêu Thừa Phong sờ trường kiếm trong tay, như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng. Nhận, lấy chậm đánh nhanh, đi sau tới trước, thuận thế theo lực của tự nhiên, tròn trịa như ý thành một thể. Thì ra là thế, trước kia ta một mực truy cầu sự sắc bén và nhanh chóng, sau này lại không được chỉ cầu nhanh. Hoa Lộng Ảnh si ngốc nói, cô âm không sinh, cô dương bất trường, Bách Hoa Tông ta đều là nữ đệ tử, đạo tâm không đủ, đương nhiên khó viên mãn. Một bộ quyền pháp kết thúc, Lý Niệm Phàm chậm rãi thu thế. Mọi người lại lần lượt lấy lại tinh thần, trong đầu bọn họ đang nhớ lại quyền pháp vừa rồi của Lý Niệm Phàm, lại phát hiện chỉ có một số hình ảnh thật đơn giản, động tác vừa rồi suýt chút nữa thì quên mất không còn chút nào. Tuy nhiên, dù chỉ lưu lại một chút xíu hình ảnh cũng đủ để bọn họ lĩnh hội một lúc lâu, cả đời được lợi. Lần tới này, thế mà nhìn thấy cao nhân diễn luyện thần thông đại đạo, chỉ đứng ngoài quan sát một lúc thôi cũng đã có được tạo hóa, khó lường được, thực sự để cho người ta sợ hãi thán phục. Nếu như có thể đi theo cao nhân học được thần thông đại đạo kia. Vậy, mọi người đều dùng mình một cái, quá xa xỉ, nằm mơ cũng không dám xa xỉ như vậy. Ha, các người đều tới. Lúc này Lý Niệm Phàm mới nhìn về phía mọi người, thoáng qua cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao thái cực quyền mình ở trong mắt đám người này đoán chừng buồn cười, chẳng khác nào trẻ em đang nghịch loạn đi. Có người vội vàng cung kính, Thánh Quân Đại Nhân buổi sáng vui vẻ. Lý Niệm Phàm cười. Các người cũng buổi sáng vui vẻ, vừa rồi ta chỉ ngẫu hứng đánh ra bộ quyền tới giải trí mà thôi, làm các người phải chê cười rồi. Ngài đây vẫn chỉ là giải trí, vậy nếu như đang nghiêm túc hỗn độn chẳng phải muốn nổ tung rồi sao? Về phần chê cười, Thánh Quân Đại Nhân thật biết nói đùa. Tần Mạn Vân mở miệng. Lý công tử bộ quyền vừa rồi tên gọi là gì? Xem rất tự nhiên. Lý Niệm Phàm thuận miệng, đó là thái cực quyền, dùng để tu thân tĩnh dưỡng, hôn đúc tâm tình. Thái cực, tên thực sự là rất hay. Tần Mạn Vân mở miệng như có điều suy nghĩ. Lý Niệm Phàm mỉm cười, ngươi thích không? Ta dạy cho ngươi. Đôi mắt đáng yêu của Tần Mạn Vân chớp chớp lên ngơ ngác nói, chuyện này thật có thể chứ? Nàng ta chỉ thuận miệng mà hỏi, ai có thể nghĩ cao nhân thế mà lại nguyện ý dạy nàng, có cần phải khuyến khích như vậy không? Lý Niệm Phàm, cái này có làm sao đâu, sau này mỗi sáng sớm dậy tập thể dục với ta. Về phần những người khác ở một bên lập tức choáng váng. Ánh mắt bọn họ dại ra, miệng cùng nhau ngoác thành chữ ô, thậm chí là còn không thể tin vào tai của mình. Đại đạo thần quyền, vậy mà cứ như vậy. Đây chính là niềm hạnh phúc khi theo bên cạnh cao nhân sao? Má nó. Mặc dù biết đi theo cao nhân sẽ có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng không nghĩ tới lại như vậy. Má nó quả thực chính là đang đả kích người khác. Có được không? Nếu như không biết kiêng kỵ của cao nhân, bọn họ lúc này thật muốn lập tức quỳ xuống ôm lấy đùi khẩn cầu Lý Niệm Phàm thu giữ chính mình. Quân Quân đạo nhân mở miệng. Thánh Quân Đại Nhân, đại hội đấu pháp hôm nay chỉ còn chờ chúng ta đi là có thể lập tức bắt đầu. Yo, sớm vậy, các ngươi thật là rất chuyên nghiệp. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Ha, đúng rồi, đối với những đồ uống tự phục vụ và hoa quả hôm nay, tuyển thủ dự thi đều thích ăn phải không? Phản ứng thế nào? Nguyệt Nhi, thánh nữ của Bách Hoa Tông là người đầu tiên trả lời. Ăn ngon, mùi vị trước nay chưa từng có, thực sự làm chúng ta có lộc ăn uống. Còn phải cảm tạ Thánh Quân Đại Nhân thật tốt đã mang tới lần thể nghiệm này cho chúng ta. Giọng nói của nàng ngọt ngào, trong sự bị hoặc mang theo chút yếu ớt, để cho tâm trạng của người ta yêu mến, đặt kiếp trước thì tuyệt đối là giọng nói mang đầy sát khí. Đệ tử khác thấy cơ hội lộ mặt bị Nguyệt Nhi đoạt trước thì lập tức thầm mắng. Thật không nhìn ra đường đường thần nữ lại có thể đếm láp người nhanh như vậy, không úp mở chút nào. Ha, như vậy thì tốt. Hôm nay tiếp tục bổ sung cho các người một chút. Đa tạ Thánh Quân Đại Nhân. trong hỗn độn. Cổ Chiến nhìn vào một viên tinh thần trước mắt, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Gần đây, hắn một mực tuần sát hỗn độn xung quanh, chính vì tìm kiếm vị trí chiến trường thời viễn cổ. Trải qua 10 ngày tìm kiếm, cuối cùng tập trung nơi này. Hắn từng tham gia trận đại kiếp năm đó, dựa theo khí tức tìm kiếm lấy vị trí chiến trường. Trầm mặc một lát, hắn chậm rãi đưa tay, nắm lấy tay lăng không oanh kích về phía viên tinh thần. Dưới một quyền, khí tức kinh khủng bộc phát ầm ầm, lao thẳng về tinh thần mà đi. Theo một tiếng nổ vang rền, tinh thần lập tức nổ tung, biến thành từng mảnh vỡ bắn ra xung quanh trong hỗn độn vô tận. Mà trung tâm bên trong tinh thần nguyên bản có từng lớp sáng chói lưu chuyển. Định thần nhìn lại mới phát hiện sáng chói truyền ra từ trong khe hở hỗn độn, còn có từng đợt ba động kỳ dị lan tràn một cách chậm rãi. Quả nhiên, ở chỗ này. Cổ Chiến nhìn vào khe hở kia nở ra nụ cười. Lực lượng cường đại hấp thu thiên thạch xung quanh, trải qua 5 tháng vạn cổ trồng chất, từ đó hợp thành viên tinh thần rất lớn bao trùm khe hở này. Khó trách tìm đâu như vậy. Quanh người hắn tỏa ra ánh sáng, lực lượng cường đại bao trùm toàn thân, nhấc chân lập tức bước vào trong cái khe. Nơi này là một thế giới ảm đạm, tràn ngập khí tức tử vong, xem như trải qua 5 tháng vô tận, trong không khí giống như còn tiếng hò hét truyền tới. Một tổ lực lượng lưu chuyển trong không trung hình thành vòng xoáy kỳ lạ, không ngừng chôn vùi rồi lại tái hiện. Đây là chiến trường vạn cổ trước đây, là nơi chiến đấu thảm thiết nhất vào thời điểm xảy ra đại kiếp. Toàn bộ sinh linh trong hỗn độn, không cần biết tiên nhân bình thường hay đại đạo chí tôn, đều từng tập trung ở chỗ này, vì sống chết mà còn kề vai chiến đấu. Đây là một nơi chôn thân, khắp nơi đều là binh khí gãy vỡ cùng với hài cốt thi hài không trọn vẹn. Phần nhiều hơn thì là mang theo gió cát mai táng trong lòng đất. Đương nhiên, còn có rất nhiều thi thể của người cổ tộc. Cổ Chiến dẫm đạp trên đại địa, đối với cảnh tượng thảm thiết xung quanh làm như không thấy, mặt không thay đổi tiến lên. Hắn vừa đi còn vừa chậm rãi đưa tay, một loại lực hút cường đại truyền ra từ cơ thể, ý đồ hút lực lượng vùng thế giới này vào cơ thể của mình. Một lát sau, lông mày hắn hơi nhíu lại, tiếc hận nói: lực lượng hỗn tạp quá mức, bị nhận ảnh hưởng bởi nhiều cảm xúc khác nhau, rất dễ khó bị tiêu sau khi hấp thụ. Thật là đáng tiếc. Bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm những thứ khác có tác dụng với mình ở chỗ này, đồng thời tìm kiếm thi thể cường giả của cổ tộc bọn hắn. Từng bước một về phía trước, bầu không khí ngột ngạt càng nồng đậm hơn, khí tức chết chóc trong chiến trường gần như muốn thẩm thấu qua làn da. Loại ý niệm này từ chiến trường vạn cổ trước đó, thậm chí ảnh hưởng tới tận bây giờ. Người có tâm trí không kiên định mà vào đây thì chỉ sợ sẽ bị giết chóc khống chế. Giết! Theo một tiếng hét lớn vang lên, bên trong hư không thế mà ngưng tụ ra một bóng người hư huyễn, trong tay cầm đại phủ chém về Cổ Chiến. Đây là tâm niệm và lực lượng trong chiến trường huyễn hóa ra. Dù đã chết, ý chí chiến đấu bất diệt vẫn đang chinh chiến. Cổ Chiến cũng không hề động thủ, chỉ nhìn một cái, bóng người này lập tức tán loạn biến thành hư vô. Lông mày Cổ Chiến hơi nhíu lại, khóe miệng nở ra nụ cười. Hắn vừa rồi theo thói quen hấp thụ lực lượng bóng người kia, không tưởng tượng được là lực lượng bóng người này thế mà còn muốn thuần túy hơn, cũng không phải không thể hấp thu. Như thế suy tính xuống, chẳng phải càng đi vào bên trong chiến trường thì lực lượng sẽ càng tinh thuần, càng có thể hấp thu tốt hơn. Bước chân Cổ Chiến tăng tốc, dọc đường bóng người huyễn hóa ra càng ngày càng nhiều, hắn đều là thuận tay giải quyết nhưng không ngừng lại chút nào. Lực lượng những bóng người này quá yếu, căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Hắn muốn đi vào chỗ sâu nhất trong chiến trường. Từng tiếng gào thét vang lên, bóng mờ càng ngày càng nhiều, lờ mờ có thể nhìn thấy vinh quang của những chiến sĩ này. Sắc mặt Cổ Chiến vẫn một mực duy trì bình thường, không biểu lộ sợ hãi. Thẳng tới đi sâu vào trong chiến trường, thấy được cảnh tượng trước mắt lập tức ngây dại. Đây là cái gì? Mắt hắn trợn tròn, trong đầu đều là chấn kinh. Đã thấy, phía trước là một con sông lớn vắt ngang bầu trời, băng qua chiến trường không biết khởi nguồn, cũng không biết điểm cuối của nó, cũng tương tự không thể nhìn thấy bờ bên kia. Đối với Cổ Chiến, loại người ở cảnh giới này mà nói, biển rộng mênh mông chẳng qua chỉ là dòng suối nhỏ, cho dù tinh thần cũng chỉ cần nhìn cái là thấy. Không nhìn thấy bờ bên kia đối với hắn mà nói thì là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Loại nhìn không thấy càng giống như là một loại nghiền ép đạo, là một loại hạn chế. Giống như nói làm sao vậy? Đối phương để ngươi nhìn không thấy, ngươi sẽ không cách nào nhìn thấy. Nước sông dâng trào, lúc nào cũng có sóng gió vỗ vào bờ, nhưng không có tiếng động, không có hơi nước, vô cùng kỳ quái. Cổ Chiến ngừng mắt nhìn vào con sông lớn này, kinh ngạc nói, đây rốt cục là loại sông gì? Hắn rất khẳng định, con sông này chắc chắn không tồn tại ở năm tháng vạn cổ trước đó, đây chắc chắn là con sông xuất hiện sau đại chiến. Hắn muốn chạm vào con sông này, nhưng là một khi nghĩ tới ý nghĩ này thì sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh, giống như trong nước sông này ẩn chứa một loại không rõ ràng nào đó. Ánh mắt Cổ Chiến hơi lóe, thuận tay nhấc một hài cốt bên cạnh chân, ném vào bên trong con sông lớn kia. Hài cốt chìm nổi theo nước sông, xuôi về nơi xa, cuối cùng chui vào bong bên trong dòng sông, giống như không có bất cứ khác thường nào. Cổ Chiến nhíu mày, hoài nghi không thôi. Nơi này là nơi nào? Ta là ai? Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Cách đó không xa, cái hài cốt rất lớn nằm trên mặt đất. Đây là thi thể một con cự long, dài tới vài trăm mét. Cái đầu to lớn như một ngọn núi nhỏ, xương cốt vàng kim nửa lộ ra ngoài. Trông như đã trải qua tẩy đế trong vô số năm tháng, vẫn tỏa ra ánh sáng và lộ ra vẻ không tầm thường. Sau đó là một cái bóng mờ khổng lồ chậm rãi xuất hiện, chính là bóng mờ con cự long này. Không giống như những bóng mờ khác, nó không chỉ giết chóc điên cuồng, mà còn biểu lộ cảm xúc mơ màng. Lực lượng cường đại tỏa ra từ trên thân bóng mờ này, trận trận long uy dẫn tới không gian rung động, xem như Cổ Chiến cũng sinh ra chút kiêng kỵ. Vạn cổ năm tháng bất hủ, bởi vậy có thể thấy được cự long này khi còn sống tu vị bậc nào. Ánh mắt Cổ Chiến lóe lên, lập tức khóe miệng lộ ra vẻ giễu cợt. Hắn chậm rãi tiến tới khẽ nói, ngươi là tộc nhân của ta, chúng ta là đồng bạn, ngươi vì chiến mà chết, ta tới chuyên tới thăm ngươi. Tộc nhân đồng bạn, vì chiến mà chết, ta dường như nhớ rồi. Bóng mờ cự long run nhẹ, nó là một thân thể năng lượng được tạo thành bởi lực lượng của linh hồn chiến đấu còn sống sót lại bên trong chiến trường viễn cổ, thậm chí không được tính là sinh mệnh. Đúng, chúng ta là đồng bạn, ta cho lực lượng của ngươi, báo thù cho ngươi. Cổ Chiến nói lời mê hoặc, đồng thời đưa tay, một chỗ lực hút bao trùm con cự long, bắt đầu hút lấy lực lượng của nó. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 161 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment, cảm xúc. Ok, giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!